Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 133 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 629. Lâm Phàm và Giáo Hoàng ngồi ăn đậu phộng xem kịch. Tuy nói Achimot không phải là một diễn viên thành thục, nhưng rất biết trợ giúp Lâm Phàm. Kỹ năng diễn xuất cũng đã đạt đến cực hạn. Trận văn kích hoạt, cột sáng phóng lên tận trời. Khí tức của Thâm Uyên nồng đậm, rung chuyển nội tâm của mọi người. Các dũng giả chuẩn bị chiến đấu. Mọi người cẩn thận, tà thần chuẩn bị xuất hiện. Khả Lam thần sắc nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào tình huống trước mặt. Nắm chặt đại kiếm trong tay, nàng không biết một lát nữa mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng nàng sẽ nhất định không buông tha. Tới đi, mặc kệ khó khăn như thế nào, nhất định phải chiến thắng tà thần, bảo vệ thế giới này. Thời gian dần dần trôi qua, một đạo hư ảnh như ẩn như hiện trong màn sáng. Hình thể khổng lồ mang đến cho người ta cảm giác áp bách. Hình dáng của tà thần giáng lâm. Ta rốt cục đã giáng thế. Tất thảy thế gian này sẽ bị hủy diệt. Âm thanh ầm ầm chấn động, trong lòng tất cả mọi người run rẩy. Tà thần uy thế quá kinh khủng, làm cho bọn họ cảm giác như đang đối mặt với thâm uyên sâu không thấy đáy. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Thời điểm bình thường Achimot hàng lâm rất nghiêm túc đứng đắn. Lãnh chúa Thâm Uyên là rất bá đạo, phong cách cao ngạo. Bất kỳ ai trong lòng nhìn thấy cũng phải ghi nhớ. Đây chính là lực lượng của tà thần hay sao? Không lâu sau bóng người xuất hiện. Lãnh chúa Thâm Uyên Achimot song trưởng đè cự kiếm trên thân thiêu đốt ngọn lửa. Hùng uy ngập trời, quét sạch giáo đường. Khả Lam... ánh mắt ngưng trọng, lực lượng của đối phương quá mạnh, cho dù là không xuất thủ cũng có thể cảm giác được mình có thể chiến thắng được đối thủ như vậy hay sao. Không chỉ là trong nội tâm nàng nghĩ đến những thứ này, ngay cả những dũng giả khác cũng vậy. Achimot đánh giá tình huống xung quanh, nhân số không ít, có quá nhiều người yếu đuối. Nghĩ hắn là lãnh chúa Thâm Uyên, ngay cả giáo hoàng cũng không dám chống lại, chỉ những tên gia hỏa này thì còn kém lắm. Cỗ khí tức này chính là con gái của Lâm Phàm. Thực lực cũng không tệ, hảo hảo bồi dưỡng có thể trở thành cường giả trong truyền thuyết. Đợi một lát nữa đổ nước thật tốt, không thể nào ra tay quá độc ác. Nếu như bị Lâm Phàm ghi nhớ, khẳng định là sẽ phá vỡ tình hữu nghị giữa bọn họ. Đương nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng với giáo hoàng. Nghĩ ta là lãnh chúa Thâm Uyên, ta ghét nhất chính là làm nhân vật phản diện. Ta muốn trở thành bằng hữu với Khả Lam. Ấy vậy mà tên giáo hoàng khốn kiếp, ta thật đau lòng. Lúc này giáo hoàng truyền âm cho Achimot. Quầy, quầy, đừng có ngây ngốc nữa, tập trung vào mà diễn đi. Giáo hoàng thân là đạo diễn, có lúc rất lo lắng. Diễn viên không cố gắng, cứ ngẩn người ra thì chết. Nghe được lời của giáo hoàng, Achimot muốn hùng hăng đập chết tên giáo hoàng này, hoặc ít nhất cũng đánh cho một trận. Đây là cách người nói chuyện với lãnh chúa Thâm Uyên hay sao? Nhưng thôi được rồi, nhịn vậy. Achimot ánh mắt sắc nhọn. Nhân tộc các ngươi muốn làm gì? Muốn vi phạm ý chí của Thâm Uyên tà thần Achimot hay sao? Achimot trong lòng rất đau khổ, không nghĩ tới lại bị Khả Lam mắng. Người thuộc về Thâm Uyên, nơi đây không phải là nơi của ngươi, mau cút đi. Còn mẹ nữa chứ, ta chính là A Chi thúc thúc của ngươi đó, Tiểu Lam mà. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng mà A Chi thúc thúc là rất gần gũi với cha ngươi đó. Lúc này cũng không ai quan tâm tới nỗi đau khổ trong lòng của Achimot. Bất kể như thế nào, Achimot cũng phải diễn đến nơi đến chốn. Làm càn! Achimot tức giận quát lớn. Một cỗ sóng âm khuếch tán ra bốn phía, uy thế kinh khủng bao phủ mọi người. Đối với bọn họ mà nói, Achimot là một loại tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng cho dù là như vậy, các nàng cũng nhất định không hề e ngại, không chùn bước. Giáo hoàng ẩn trong bóng tối quan sát, không tệ. Achimot diễn rất khéo. Này, Khả Lam cũng đã trưởng thành đó. Lâm Phàm ngồi bên, gật gật đầu. Đã một đoạn thời gian không gặp, nhìn thấy con gái trưởng thành, trong lòng rất vui mừng. Điều mấu chốt chính là trưởng thành còn chưa đủ. Này Púc, ta cảm giác cảnh diễn này phải diễn cẩn thận. Này, có thể diễn lâu hơn một chút được không? Giáo hoàng kinh ngạc. Ý của người là kéo dài sao? Đúng vậy đó. Mặc dù là Khả Lam không tệ, nhưng chênh lệch còn rất lớn đó. Chỉ sợ là các nàng sẽ thua. Lâm Phàm nói. Được rồi, ta hiểu rồi, cứ yên tâm. Bây giờ giáo hoàng là đạo diễn, còn Lâm Phàm chính là nhà tài trợ. Nhà tài trợ đã mở miệng thì coi như là bộ phim đã được quyết. Suy nghĩ một chút, giáo hoàng cảm giác Lâm Phàm nói rất có lý. Lãnh chúa Thâm Uyên cực kỳ lợi hại. Nếu như ra trận còn chưa làm gì, đã bị xử, như vậy thì mất vôi. Hẳn là phải từ từ một chút. Bất quá điều duy nhất để cho giáo hoàng lo lắng chính là hắn sợ chuyện này làm có chút lớn, cuối cùng toàn bộ đại lục sẽ bị kinh động. Nếu như vậy thì đúng là không có ý tứ một tí nào. Lúc này Achimot nhận được tin tức của giáo hoàng. Không cần thua, trực tiếp bị bọn họ nghiền ép một chút, sau đó tạo cho bọn họ áp lực. Cái này nghĩ cũng đúng thôi. Ta thân là lãnh chúa của Thâm Uyên, nếu như mà làm năn quay ra đây mà nói, thật sự là rất mất mặt. Nếu như không bị người của Thâm Uyên nhìn thấy thì cũng không sao, nhưng nếu như bị nhìn thấy mà về tuyên truyền lại thì đúng là mất hết cả mặt mũi. Rất nhanh, một trận chiến tà thần bộc phát. Lâm Phàm cùng giáo hoàng ở một nơi bí mật theo dõi. Giáo hoàng rất nghiêm túc, thậm chí trong lòng còn khẩn trương. Này Khả Lam, cố lên đánh hắn đi. Giáo hoàng rất hy vọng Khả Lam hung hăng đánh cho Achimot một trận. Tốt nhất là đánh cho đến nỗi hắn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc thì càng tốt. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của giáo hoàng. Này, đừng có lo lắng chứ, tình huống đang phát triển rất tốt. Này, ông có mang theo đồ ăn vặt không? Giáo hoàng phát hiện Lâm Phàm đang bóc đậu phộng ăn say sưa ngon lành. Ê, ở đâu ra vậy? Là tự nhiên thấy thôi, hương vị rất không tệ. Nghĩ đợi tới ngồi đây xem lại có cái ăn, rất vui đó. Giáo hoàng cũng không nhiều lời, bóc đậu phộng cùng Lâm Phàm ăn. Ai, Lâm Phàm à, đứa nhỏ này không tệ. Người bình thường đối mặt với Thâm Uyên lãnh chúa còn không có đủ cả dũng khí chiến đấu, làm sao dũng cảm được như nàng à? Đúng là một đứa bé dũng cảm đó. Lâm Phàm gật gật đầu nói. Nếu như Khả Lam biết cha của nàng cùng giáo hoàng đang nấp trong bóng tối ngồi ăn đậu phộng xem nàng liều mạng, khẳng định sẽ hỏi cha, người có còn là cha con hay không vậy? Nhẫn tâm như vậy sao? Những tiếng đùng đùng không ngừng vang lên, nhìn đồng đội bên cạnh từng người ngã xuống, Khả Lam trong lòng rất lo lắng, nắm lấy đại kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó phóng thẳng tới Achimot. Nàng nhảy lên cao, hơ đại kiếm trong tay, hung hăng mà đánh xuống. Đại kiếm được bạch quang bao trùm, đồng thời ở trên kiếm, tản ra sương lạnh, không gian xung quanh phảng phất như bị cô đọng lại. Những tiếng ầm vang, Achimot giơ lên cự kiếm ở trong tay, đem ngăn chặn một chiêu này. Hơi dùng sức một chút, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát. Khả Lam sắc mặt kinh biến, thân hình vội vàng lui lại. Trên không trung xoay chuyển, một cước dẫm thẳng lên trên vách tường. Mượn nhờ lực của vách tường, một lần nữa tấn công là quá mạnh. Khả Lam biết lực lượng của tà thần rất đáng sợ, nhưng trong quá trình giao thủ, nàng phát hiện nguồn lực lượng kia đã mạnh đến cực hạn. Dũng sĩ nhân tộc chỉ có như vậy thôi sao? Achimot cười cười, tiếng cười trầm thấp, hai hốc mắt bắn ra hào quang quỷ dị. Lúc này ma pháp nguyên tố dao động, Tyre cùng với một đám ma pháp sư thi triển ra siêu giai ma pháp, Lấy lực lượng của nàng thì không làm được, nhưng liên hợp với ma lực của nhiều người thi triển ra siêu giai ma pháp thì hoàn toàn có thể miễn cưỡng. Siêu giai ma pháp sao? Achimot cũng không thèm để ý. Không lâu sau, Tyre quát lên một tiếng. Trên đỉnh đầu của Achimot xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Sau đó có một cỗ ma lực khủng khiếp phủ xuống, nghiền ép lên người của Achimot. Đám người mong đợi siêu giai ma pháp căn bản cũng chẳng có tác dụng. Quá yếu! Phàm nhân các ngươi dám can đảm khiêu khích tà thần Thâm Uyên là khinh nhờn tà thần. Dứt lời, con mắt của Achimot lập lòe. Đám ma pháp sư đã tiêu hao hết kia, bị cỗ năng lượng trùng kích trong nháy mắt ngã lăn ngã lóc. Khả Lam thở hổn hển, nắm chặt đại kiếm ở trong tay. Đó là một cảm giác bất lực khi đối đầu với kẻ địch, nhìn thấy đối thủ hạ gục từng người bên cạnh mình. Khả Lam trong lòng rất lo lắng. Lâm Phàm và Giáo Hoàng nhìn xem, hài lòng gật đầu. Chiến đấu cũng chỉ đến như vậy là hay lắm rồi. Gặp nguy hiểm thì mới có sức ép. Này Púc, bảo Achi cho một chút áp lực, ra tay với Khả Lam đồng đội, nhưng mà đừng có tổn thương các nàng đó. Đồng đội của các nàng cũng là bằng hữu tốt nhất mà. Ta có thể cảm giác được Khả Lam ở trong thể nội còn có một cỗ lực lượng chưa bạo phát đâu. Lâm Phàm nói. À, được rồi, yên tâm, không thành vấn đề. Đối với Giáo Hoàng, hắn không quan trọng. Bởi vì dù sao, hắn cũng không phải là người động thủ với Khả Lam. Sau đó, Giáo Hoàng nói với Achimot tình huống. Achimot nghe vậy trong lòng khó chịu. Còn mẹ nó chứ đùa ta sao? Ây, thật là khó mà. Cứ thách thức ta sao? Chương 630. Cái gì làm thì vẫn phải làm. Achimot rất khó chịu. Thế nhưng chẳng có cách nào cả. Đã vào vở kịch thì phải diễn tiếp. Động thủ với bằng hữu của Khả Lam, sự tình này cũng còn phải cẩn thận nữa. Còn mẹ nó thúc thúc thật sự là rất mệt mỏi. Hắn nhìn ba vị bằng hữu trên người của Khả Lam, bao gồm có ma pháp sư, cung tiễn thủ và cả chiến sĩ. Hai vị tố chất thân thể không tốt, vị chiến sĩ kia thì còn được một chút. Olivia nếu như biết tình huống này tuyệt đối sẽ kinh hô. Đây là lỗi của chiến sĩ hay sao chứ? Hay chiến sĩ đâu có lỗi. Tiểu cô nương, có thể kiên trì đến tận bây giờ chứng minh ngươi không tệ. Nhưng ngươi đã từng biết thế nào là tuyệt vọng chưa? Achimot khóe miệng cười lạnh, làm cho Khả Lam không rét mà run. Đột nhiên, Khả Lam kinh hô. Olivia, cẩn thận! Mặc dù là hét lên, nhưng tốc độ của nàng quá chậm. Achimot trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Olivia. Hình thể khổng lồ làm cho Olivia kinh hãi. Nhưng đã trải qua thời gian mài giũa, trong nháy mắt, Olivia kịp phản ứng, phản kích lại Achimot. Một tay của Achimot đánh văng kiếm trong tay của Olivia, túm lấy cổ nàng, từ từ nhấc lên, mặc kệ cho Olivia dãy giụa cũng không thoát được. Buông nàng ra, buông nàng ra! Khả Lam sắc mặt đỏ bừng, tức giận. Achimot trong lòng rất khó chịu. Thúc thúc không muốn như thế, mà thúc thúc cũng chẳng có cách nào cả, là cha người muốn thế. Đây là một vở kịch đó. Thúc thúc cũng không thể nói với ngươi được. Đừng có trách thúc thúc. Nội tâm của thúc thúc rất mong manh nữa. Thế nhưng mồm vẫn phải nói. Là phẫn nộ sao? Tâm tình của ngươi không tệ. Sự phẫn nộ biểu thị sự bất lực của ngươi. Nàng là bà hảo bằng hữu của ngươi phải không? Nhưng ngươi thấy bạn tốt của ngươi chết trước mặt ngươi thì ngươi sẽ càng thêm phải phẫn nộ. Ngón tay của Achimot dùng sức, Olivia đã khó mà hô hấp được, sắc mặt chợt đỏ bừng, phảng phất như là tử vong đã giáng lâm. Đại hội tà thần đã sớm bị toàn diệt, tất cả đều be bét. Chỉ có Khả Lam mới là quan trọng, những tên kia đứng đó rất dễ dàng làm phá vỡ cục diện, cho nên đều đang nằm la liệt. Buông nàng ra! Khả Lam nhìn bộ dáng thống khổ của Olivia, trong lòng ngọn lửa tức giận điên cuồng thiêu cháy. Nếu như ngọn lửa này có thể trở thành thực thể, sợ rằng có thể thiêu đốt luôn cả Achimot. quá bất lực, quá yếu đuối. Dâng lên linh hồn của ngươi, ta có thể thả bằng hữu của ngươi đi. Achimot lạnh lùng cười. Giáo hoàng ngồi xem nghe được Achimot nói như vậy, liền vội vàng truyền âm. Wait, này, ngươi phải cẩn thận đó, ta đã nói với ngươi là không được phép làm bại lộ bản tính của ngươi mà. Phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh có được hay không? Giáo hoàng rất lo lắng, hy vọng Khả Lam đừng có làm theo Achimot mà xuôi tay. Đừng lo cho ta, chạy mau đi. Olivia lúc này vất vả mở miệng nói, bởi vì tà thần quá mạnh, các nàng không phải là đối thủ. Tiếp tục lưu lại đây thì chính là nhận chết. Khả Lam nhìn Olivia thống khổ như vậy, liền quát. Ta đồng ý với ngươi, thả bạn ta ra. Còn mẹ nữa chứ, giáo hoàng đã nhíu mày. Gia hỏa Achimot này là đang làm loạn hay sao? Thế nhưng Lâm Phàm lại nói, không sao đâu. Ê, như vậy ta càng yên tâm. Nàng coi trọng tình bạn, cho dù không có ta bên cạnh thì cũng sẽ có người bồi bạn với nàng, ta rất yên tâm đó. Giáo hoàng nghe không hiểu ý tứ của Lâm Phàm, cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng đây chỉ là Lâm Phàm cảm khái. Achimot cũng phát hiện cốt truyện đi về hướng không đúng. Vừa rồi hắn có chút mắc sai lầm. Hô hấp của Olivia càng lúc càng khó khăn, dãy giụa, hiện tại cũng đã không chống cự nữa, khí tức hư nhược. Nhanh, đi đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Không, ta sẽ không bỏ bạn ta đâu. Hô hấp của Khả Lam dần dần dồn dập, nhìn thấy bằng hữu của mình thống khổ như vậy, trong nội tâm đã phẫn nộ đến cực hạn. Olivia thốt lên, Sim, Thai, đưa cô ấy đi. Thế nhưng không thể tưởng tượng được, trước mặt chính là tà thần. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, khẳng định là Olivia sẽ bỏ mạng. Khả Lam tức giận, vung lên đại kiếm, mang theo đấu khí và ma pháp bùng lên. Một chạm kích cực kỳ đáng sợ. Nàng đối mặt chính là tà thần, là Thâm Uyên lãnh chúa Achimot. Nếu như kịch bản là thắng, không thắng thì cũng phải cứu được người ra. Khả Lam liền lập tức vung tay. Nàng vẫn không có từ bỏ, vẫn tiếp tục phóng tới Achimot. Nàng tức giận, chỉ muốn cướp được Olivia khỏi tay của tà thần. Liên tục là những cú đánh, cứ như vậy không hề gián đoạn. Cho dù là vết thương tan tác, cũng không có từ bỏ. Cự Long đi theo Khả Lam, không ngừng gầm thét tấn công Achimot. Dựa theo tình huống bình thường, hai người này đối mặt với Thâm Uyên lãnh chúa thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng kịch bản không cho phép, trông chỉ giống như đang chơi đùa. Lãnh chúa Thâm Uyên, ai không phải là kẻ độc ác, nguy hiểm cơ chứ? Thai và Sim cũng gia nhập vào trận chiến. Cho dù là thai ma lực đã khô kiệt, nhưng cũng đang cố gắng khôi phục lại, sau đó thi triển bắn ra những hỏa cầu. Nàng cũng chỉ có thể làm đến mức như vậy. Phong tiễn của Sim đối với Achimot mà nói không hề có sức tổn thương. Giáo hoàng ngồi một bên quan sát thở dài. Ây à, nếu không thì chỉ bằng là kết thúc đi. Không được đâu. À, cơ hội khó có. Đối với các nàng, đây chính là cơ hội để trưởng thành mà. Cứ tin tưởng ta, tiếp tục đi. Này, người là cha đó, tại sao lại tàn nhẫn với con người như vậy chứ? Thời gian dần dần trôi qua, Khả Lam đã cạn kiệt khí lực, ngã gục xuống đất, muốn đứng dậy. Nhưng thân thể của nàng như không khống chế nổi. Ngẩng đầu nhìn tà thần đang túm lấy Olivia trong tay. Nàng phảng phất như là sinh mệnh của Olivia càng ngày càng yếu đuối. Achimot chính là đang làm như vậy. Hắn đang khống chế cường độ. Thậm chí là hắn còn đang thầm giúp Olivia tu luyện. Chỉ có người cận kề cái chết mới có thể cảm nhận được chân lý. Achimot cảm giác không sai biệt lắm. Nếu như tiếp tục nữa thì cũng chỉ là lãng phí thời gian, chuẩn bị đánh bài rút lui. Không tệ. Giáo hoàng và Lâm Phàm có chút sợ ngây người. Đột nhiên tình huống có biến hóa. Cự Long màu hồng đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Này, đây là... Giáo hoàng nhíu mày, không hiểu. Tình huống lúc này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trong thân thể của Khả Lam đột nhiên bạo phát một nguồn lực lượng. mà trên thân thể của cự long cũng như vậy. Nguồn lực lượng này rất thần bí. Chỉ thấy đùng một cái, nguyên bản Khả Lam đã cạn kiệt sức lực, lại một lần nữa đứng thẳng dậy. Trên cơ thể của nàng mặc một bộ áo giáp của cự long. Ở đằng sau là hiện lên thân ảnh của cự long. Nguyên tố ma pháp từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thân thể của nàng. Đại kiếm trong tay của nàng đã hấp thu long hồn. Giáo hoàng trầm tư, lục lại ký ức trong đầu như muốn tìm nguyên nhân. Achimoth truyền âm. Đây chính là dung hợp. Nhân loại và cự long sau khi đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ có năng lực dung hợp. Thứ này đã rất lâu không xuất hiện. Mấy ngàn năm qua ta chưa từng thấy. Khả Lam đột nhiên loang loáng xuất hiện trước mặt hắn. Đại kiếm trong tay hung hăng bổ xuống. Lực lượng còn cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Achimoth đưa tay ra đỡ. Chỉ thấy soạt soạt. Hắn chuẩn bị phá tan một chiêu. Ấy thế nhưng một đạo ánh sáng rơi xuống. Trước ngực toạc ra vết thương. Achimoth lùi lại đằng sau. Buông Olivia ra. Khả Lam đỡ lấy Olivia, sau đó nhìn vào hắn chằm chằm. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Không tệ. Achimoth lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vậy mà lại có thể làm tổn thương được ta. Vừa rồi ta đã chủ quan mà thôi. Trong nháy mắt vết thương khôi phục. Nhân loại dũng giả. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt đến tình trạng này. Thật đáng tiếc. Cự long của ngươi quá yếu, thực lực của ngươi cũng quá yếu, coi như là dung hợp thì cũng không thể làm gì được ta. Nếu như thực lực của ngươi mạnh đến cực điểm, cự long cũng cường đại thì có lẽ gây được phiền phức một chút. Thật đáng tiếc, hôm nay tới đây thôi, hưởng thụ ác mộng mà Achimoth mang tới. Nàng đã bị lực lượng thâm uyên ăn mòn. Chỉ có thể sống được 3 năm. Nếu như các người không tiêu diệt được ta, thì sẽ tận mắt nhìn thấy nàng biến thành nô bộc thâm uyên. Đến lúc đó ngươi sẽ phải tự tay giết chết đồng bọn của người đó. Achimoth cười lớn, sau đó biến mất. Khoan đã, khoan đã. Khả Lam tiến lên nhưng đã vồ hột, mà tình trạng của nàng tan rã. Cự long màu hồng mệt nhọc nằm rạp trên đất. Rõ ràng là lực lượng không thể chèo chống được quá lâu. Chương 631. Ưu thương. Khốn kiếp, đứng lại. Khả Lam không cam lòng, đấm mạnh xuống đất. Nàng vội vàng đi đến bên cạnh Olivia, phát hiện ở trên mặt của Olivia bao phủ hắc vụ, sau đó từ từ dung nhập vào trong thể nội. Tà thần không có nói dối. Olivia thật sự đã bị lực lượng thâm uyên ăn mòn. Ta sẽ không để cho các ngươi làm điều đó. Khả Lam kiên định, nếu như lúc trước là tuyệt vọng. Nhưng vừa rồi, lúc dung hợp cùng với sùng vật cự long, nàng phát hiện là mình có tiến bộ, có năng lực chém giết tà thần. Ta không sao đâu. Olivia yếu ớt nói. Không tệ. Lâm Phàm ngồi một bên, gật gật đầu. Vừa rồi, Achi nói dung hợp là sao? Nguồn lực lượng kia là cường đại hơn rất nhiều lần. Ây, ta không rõ lắm. Một chút nữa hỏi hắn là biết. Giáo hoàng nói. Lâm Phàm biết, mình nghĩ đúng. Khả Lam rất có tiềm lực. Chỉ cần tiếp tục trưởng thành, sẽ đạt đến yêu cầu của hắn. Về sau, hắc ám chi thần có xuất hiện thì cũng không còn quan trọng. Dù sao, thời gian vẫn còn sớm. Lúc này, ba vị lão đại tề tụ một chỗ. Ai, các người thấy biểu hiện của ta thế nào? Có xứng đáng đoạt giải Oscar không? Achimoth cười thật tươi. Giáo hoàng nói. Ấy, có một vài chỗ cũng không phải là quá tốt. Suýt nữa xảy ra vấn đề đó. Achimoth híp mắt. Giáo hoàng này thật càn rỡ. Còn mẹ lại còn chê ta chứ. Giáo hoàng tiếp. Vừa rồi nếu như không phản ứng nhanh, ấy, ta xem ngươi kết thúc công việc thế nào. Thôi được rồi. Achi biểu diễn cũng rất tốt mà. Ta đã có được thứ ta muốn rồi. Lâm Phàm mỉm cười, vỗ vỗ vai Achi, ngỏ lời cảm ơn. Nếu như không phải là bọn họ vất vả như thế, thì Khả Lam đến bao giờ mới trưởng thành được thế này? Cho nên nói gì thì nói, Lâm Phàm rất hài lòng. Nghe được Lâm Phàm, sắc mặt của giáo hoàng thay đổi. Ấy, không hổ là lãnh chúa Achimot, ấy, bất luận là ai cũng không thể nào diễn được hay đến như thế à. Lâm Phàm nói, Achi, ta muốn hỏi con gái của ta cùng với cự long dung hợp là thế nào? À, sự tình này là từ thời cổ đại. Ngay lúc trong long tộc có một cự long đặc thù, thuộc về một loại nguyên tố đặc biệt, ký kết khế ước với nhân loại. Khi độ phù hợp đạt đến mức nhất định thì có thể dung hợp với cự long, sinh ra một loại lực lượng vô cùng cường đại. Chỉ là cự long của Khả Lam còn quá yếu, chờ đến thời điểm trưởng thành thì cũng không thể biết được là mạnh đến mức nào đâu. Thì ra là vậy. Lâm Phàm gật gật đầu. Giáo hoàng nói, ê, tình huống bây giờ là phức tạp đó. Ta muốn cảnh này còn phải tiếp tục diễn. Này, ta muốn hỏi, tại sao ngươi lại cho Khả Lam thời gian 3 năm? Giáo hoàng phát hiện tên gia hỏa này luôn luôn thích đùa giỡn người ta. Đánh bại, rút lui là được, đâu cần phải thế. Nhưng Achimot lại cười đáp, ai, làm người thì phải có áp lực thì mới có động lực chứ. 3 năm hẳn là cũng phải đủ để cho Khả Lam trưởng thành à. À, người nói cũng có đạo lý. Giáo hoàng không thể không thừa nhận, Thâm Uyên lãnh chúa quả nhiên cũng rất có đầu óc. Bọn họ vất vả như vậy là vì ai? Là vì Lâm Phàm mà. Ai, dù gì anh em bốn bề là nhà, người chung khác họ cũng là anh em chứ. Có lẽ Achimot và Thâm Uyên cũng rất thích kết giao bằng hữu với Lâm Phàm, là bị nhân cách và mị lực của Lâm Phàm hấp dẫn. Suy nghĩ một chút, có lẽ cũng chính là như vậy. Trận chiến đồ tà qua rất lâu, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ những cường giả tham dự trận chiến bị thua. Bọn họ đối mặt với tà thần không có sức hoàn thủ. Nhưng điều quỷ dị là trận chiến đó lại không có người chết. Đây cũng được coi là rất may mắn. Có người nói, chính là vì thiếu nữ có lực lượng của cự long kia bảo vệ, bọn họ mới không bị tà thần giết chết. Lại có người nói, vị chiến sĩ kia rất lợi hại, có thể làm tổn thương đến tà thần. Khả Lam ở đại lục coi như là nổi danh, khi mọi người biết vị nữ chiến sĩ cường đại này chỉ là con của một thường dân thì rất khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Ai nói bình dân không thể xuất hiện cường giả chứ? Đây là một bằng chứng rất tốt đó, có được hay không? Tại gia tộc Nốt La, mấy vị dược sư kiểm tra tình huống của Olivia. Đây là những dược sư nổi danh nhất trên đại lục. Họ đều lắc lắc đầu, không có cách nào cả. Không thể nào xua đi khí tức Thâm Uyên trong cơ thể của nàng. Cũng giống như là tà thần vậy. Hắn đã nói 3 năm, có nghĩa là chỉ có 3 năm. Khả Lam rất thất vọng. Nguyên bản tưởng rằng các vị dược sư có thể cứu được nàng. Thế nhưng bây giờ thì... Yên tâm đi, ta nhất định không để cho người có việc gì đâu. Khả Lam nắm lấy tay của Olivia, biểu lộ rất kiên định. Olivia mỉm cười, nàng không muốn Khả Lam lo lắng. Không sao đâu, ta cảm thấy rất ổn. Chỉ bằng chúng ta đến tinh linh tộc, ta nghĩ sinh mệnh chi thủy nhất định có thể khu trừ khí tức này. Có lẽ nên thử một lần. Khả Lam cảm giác nên đi. Olivia biết đây là chuyện không thể. Nếu như thứ mà tà thần để lại trên người mình dễ tẩy đi như vậy, thì tà thần đâu có phải là tà thần. Nhưng nàng cũng chỉ có thể đi theo đồng bạn. Các nàng đi đến tinh linh tộc nhờ sinh mệnh chi thủy, mong chờ Olivia có thể biến hóa. Chỉ là làm cho các nàng thất vọng, chẳng có chút tác dụng nào. Olivia nhìn thấy đồng bọn lo lắng như vậy, trên mặt mang theo nụ cười. Thôi thì chỉ còn thời gian 3 năm, coi như có thể sống một đời với các người làm bạn, đó cũng là hạnh phúc của ta lắm rồi. Achimot bây giờ đã sắm vai tà thần, hắn không có về Thâm Uyên, mà theo cách nói của giáo hoàng thì bây giờ hắn phải tọa trấn lại đây. Đi tìm một nơi ác liệt, thảm khốc mà xây dựng đại bản doanh, nói cho tất cả mọi người biết về ngươi, đợi đến khi Khả Lam mạnh lên. Đến một trình độ nhất định thì sẽ đến chiến với người một trận. Lúc đó người xuất quỷ nhập thần thì có trời mới biết người ở đâu. Achimot muốn đập chết cái thằng giáo hoàng này chứ. Còn mẹ đúng là đồ chó. Ta thân là Thâm Uyên lãnh chúa, ta còn trong tay biết bao nhiêu việc phải giải quyết. Vậy mà người bắt ta đợi ở đây 3 năm. Như vậy là ảnh hưởng đến ta rất nhiều đó. Dù sao ta còn phải đi xâm chiếm lãnh thổ ở Thâm Uyên chứ. Chẳng qua, khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm thì lại ngoan ngoãn gật gật đầu, coi như là đồng ý. Không phải, không sao hết, 3 năm thì 3 năm, không 3 năm thì 4 năm. Chỉ cần ngươi mở miệng thì 30 năm cũng không thành vấn đề, à, chúng ta là bạn mà. Tại thôn Trang, Lâm Phàm trở về sống cuộc sống bình thường, Khả Lam cũng trở về. Mặc dù Khả Lam vẫn như bình thường, trên mặt mang nụ cười, thế nhưng Lâm Phàm có thể nhìn ra được nội tâm của nàng không vui vẻ. Xem ra, nàng đang lo lắng cho bạn mình. Trước bàn cơm, cha, có lẽ 3 năm tới con không về đâu. Ê, có chuyện gì vậy? Không, chỉ là học viện phân công con đi đế quốc khác giao lâu, có lẽ phải đi thật lâu đó. Khả Lam không nói cho cha sự tình nàng gặp phải, bởi vì nàng không muốn để cho cha lo lắng, cho nên chỉ có thể nói dối. Ờ, vậy rất tốt. Không sao đâu, người có việc người phải làm chứ. Ta ở đây rất tốt, ta sẽ tự biết trông nom mình mà, Lâm Phàm nói. Hắn cũng rất xót con gái, đáng tiếc là chẳng có cách nào. Hoàn thành nhiệm vụ ta phải đi, không thể nào che chở cho ngươi mãi được. Ngươi phải tự đứng trên đôi chân của mình. Cha, con không thể ở bên cạnh chăm sóc người. Khả Lam hốc mắt đã đỏ bừng. Nghĩ đến khi còn bé, cha che chở nuôi nấng mình. Sau khi lớn lên, mình đã học hành thành tài, sẽ để chăm lo cho cha. Ấy vậy mà bây giờ, thậm chí có lẽ lần này là nàng đi lâu lâu mới quay lại, nàng tự thấy mình chưa hoàn thành trách nhiệm của một người con. Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên đầu. Khả Lam, phải tập trung vào công việc của mình. Bên cạnh ngươi còn có bằng hữu, hãy tin tưởng, đừng có cô phụ bất kỳ ai, nghe chưa? Lâm Phàm an ủi, ngươi phải mạnh mẽ lên. Cha, con biết, con sẽ để cho mọi người tin tưởng con. Con sẽ không để cho bất kỳ ai thất vọng. Lần này con sẽ ra ngoài thời gian dài, chỉ sợ không có người bầu bạn bên cạnh. Lâm Phàm cười cười, không sao đâu, người trong thôn cũng rất là vui vẻ quan tâm đó. Hay, ngươi làm xong việc thì về đây là được rồi. Khả Lam rất kiên cường. Lâm Phàm mặc dù không có kỹ năng diễn xuất, nhưng hắn cũng biết giữ bình tĩnh. Mà khi hắn giữ bình tĩnh thì người ta không biết được là hắn đang nghĩ gì. Chương 632. Khả Lam đi, nàng mang theo cự kiếm, cưỡi trên lưng của cự long, biến mất ở giữa thiên địa. Cho dù Khả Lam không nỡ, nhưng nàng vẫn phải đánh bại tà thần để giải cứu Olivia. Nàng phải dũng cảm bước tiếp. Khả Lam đi không bao lâu, Olivia, Sai, Tai cũng đều đi đến Phao Phao thôn. Các nàng đi hỏi thăm hành tung của Khả Lam. Khả Lam lưu lại phong thư cho các nàng rồi biến mất. Cũng không ai tìm thấy. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến Phao Phao thôn, quê hương của Khả Lam. Các nàng biết Khả Lam rất quan tâm cha già ở quê. Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, nhất định sẽ về đây. Ở Khả Lam lúc trước có về đó, nói là học viện phái nàng đi đế quốc khác giao lưu, phải đến 3 năm mới về. Các ngươi là bằng hữu tốt nhất của nó, khẳng định là các ngươi biết chứ. Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Hắn biết là chuyện gì, nhưng hắn sẽ không thể hiện ra. Nội dung cốt truyện cần phải phát triển đúng theo kịch bản. Hắn chỉ là một thôn dân phổ thông. Các nàng nghe được lời Lâm Phàm nói, liếc mắt nhìn nhau, cố gắng đè ép sự khó chịu trong lòng. Chúng cháu biết, chỉ là không nghĩ tới cô ấy đi sớm như vậy, không có nói lấy một lời. Thúc thúc, vậy xin hẹn gặp lại. Sau đó, họ rời khỏi thôn Trăng, chạy đến rừng rậm. Các nàng thần sắc thật thương cảm. Khả Lam là muốn tự gánh chịu mọi chuyện, chúng ta không giúp được gì rồi. Thai cúi đầu thương tâm. họ là bằng hữu tốt nhất, mặc kệ gặp chuyện gì cũng sẽ cùng gánh chịu. Vậy mà bây giờ, hay là chúng ta cũng phải cố gắng mạnh mẽ lên. Không sai, Khả Lam vì cứu tôi nên một mình đi tu hành, tôi cũng không thể suy sụp được. Trong thời gian 3 năm phải tự tu luyện, phải nỗ lực chính mình. Bây giờ các nàng bị hành động của Khả Lam ảnh hưởng. Từ khi gia nhập vào học viện Hoàng gia đến bây giờ, các nàng dần dần trưởng thành, đã nổi danh một phương. Ta sẽ quay về tinh linh tộc, ở nơi đó sẽ có tiền bối dạy bảo. Ta sẽ quay về gia tộc Nốc La. Ta sẽ chuẩn bị đi học viện Hoàng gia để tiếp tục học tập. Mỗi một người đều có sự cố gắng của riêng mình. Lúc này tại một nơi, ma tộc là một cấm địa, các tộc khác không dám xâm nhập. Dưới mặt đất đen kịt kịt, cùng với khô hạn vô cùng, khắp nơi tràn ngập khí tức tàn bạo. Ma tộc rất hung ác cuồng bạo, cho dù là đồng tộc cũng có thể quyết sinh tử chiến. Ở đây không nói chuyện thân tình, chỉ có kẻ thắng làm vua. Lực lượng cường đại thì có địa vị, nhỏ bé yếu đuối thì chỉ có thể làm thịt làm cá ở trên thớt. Vương, ở bên ngoại giới có đại sự, có người triệu hoán tà thần giáng lâm. Các cường giả các quốc gia cùng nhau thảo phạt, cuối cùng bị tà thần diệt toàn quân. Một vị chiến tướng ma tộc báo cáo tình huống. Từ khi diệt đi tinh linh tộc, cướp đoạn sinh mệnh chi thủy, sau đó họ đã chuẩn bị một phen đại sự. Ai ngờ tinh linh tộc bị diệt vậy mà lại hồi sinh. Ma tộc chi vương sau khi biết sự tình này chắc chắn không đơn giản, là có cường giả đáng sợ đã nhúng tay vào chuyện này. Vì không muốn phiền phức vẫn một mực ẩn nấp. Hiện tại lại có tà thần giáng lâm, ma tộc chi vương cảm giác sự tình đã biến hóa, quyết định lại tiếp tục ẩn nhẫn quan sát. Đương nhiên, việc lớn của bọn họ không thể nào mà bỏ như thế được. Tà thần bí ẩn kia là ai? Không biết, nhưng hình như là một lãnh chúa Thâm Uyên. Rất có thể là các lãnh chúa Thâm Uyên đã bất mãn với địa bàn nhỏ bé của Thâm Uyên, muốn chiếm lĩnh địa bàn của nhân tộc. Tốt, để lãnh chúa Thâm Uyên giáng xuống đầu bọn nhân tộc. Chờ thời cơ đến, ánh sáng của ma tộc lại một lần nữa chiếu rọi rực rỡ. Ma tộc chi vương quay lưng lại, nhìn xem cánh cửa truyền tống lập lòe ánh sáng, dường như đang triệu hoán một loại tồn tại đáng sợ. Chỉ là đối với ma tộc thì bây giờ còn chưa đến lúc. Achimot mở ra lãnh địa của hắn, triệu hồi nô bộc từ trong Thâm Uyên tới. Cảnh này hắn cũng không phải là muốn dừng là dừng, hắn còn phải tiếp tục vở kịch. Đối với giáo hoàng, hắn có chút khó chịu. Giáo hoàng không tôn trọng, còn mẹ nó chứ. Nếu như không phải là đã ký ước ký kết và có Lâm Phàm thì ta đã một chưởng đập chết ngươi rồi. Lúc này, ở trong rừng rậm, bên cạnh thác nước, Khả Lam đang tĩnh tọa trên một tảng đá lớn. Đã qua vài ngày không nhúc nhích, nàng giống như rơi vào trong một loại cảm ngộ. Bên tai tiếng nước chảy ầm ầm, nhưng cũng không hề ảnh hưởng một chút xíu nào đến Khả Lam. Lâm Phàm cuối cùng cũng không thể nào bỏ mặc nàng, vẫn bí mật theo dõi. Đây là khắc khổ tu luyện, nội tâm yên tĩnh là biện pháp rất tốt. Nếu như Lão Trường có ở đây mà nói thì có thể châm cứu cho ngươi một chút đó, kích phát tiềm lực của ngươi đó. Sau một hồi, thác nước một lần nữa khôi phục lại khí thế vô cùng mãnh liệt. Ta vẫn là quá yếu. Khả Lam một tay vung lên, trực tiếp chặt ngang thác nước, nhưng cũng không thể làm cho dòng nước vĩnh viễn dừng lại. Cự Long nhìn thấy như thế, dường như cũng đang kiên định, nó cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Phàm nhìn, hài lòng gật đầu. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Khả Lam tự thân huấn luyện cực hạn, lưng đeo tảng đá lớn, huấn luyện thân thể, không ngừng trau dồi kiếm thuật. Kỳ thật những việc nào làm này trông rất buồn tẻ, nhưng muốn mạnh mẽ lên thì chỉ có cách như vậy. Trong chiến đấu, mỗi một lần đánh đều tự tạo thành phản ứng của bản thân, mà thời điểm nàng tu luyện kiếm thuật cũng không có bỏ lỡ việc tu luyện ma pháp. Nàng đã dung hợp được ma pháp vào với kiếm thuật. Khả Lam điên cuồng tập luyện. Những ma thú xung quanh rất bi thảm, biến thành đối thủ huấn luyện của Khả Lam. Không chỉ có những con bị đánh tơi bời, thậm chí còn có những con bị Khả Lam giết chết. Cuối cùng móc ra ma hạch dùng để tu luyện ma lực. Lâm Phàm nhìn thấy Khả Lam cùng với ma thú đánh nhau, thời điểm bị thương cũng xót xa, chỉ là không có cách nào. Muốn trở nên cường đại thì phải cố gắng. Cho nên, tu luyện không phải là sự tình đơn giản ngày một ngày hai. Ở dưới mật thất, hội nghị ba người. Sự tình có phải là hơi quá rồi không? Có rất nhiều cường giả đến thảo phạt ta đó. May mắn là ta triệu hoán đám đệ tử của Thâm Uyên tới, nếu không ta sẽ mệt chết mất. Giáo hoàng nói. Không có cách nào cả. Bây giờ tình huống này chỉ có thể duy trì. Đa tạ các vị đã giúp đỡ ta. Lâm Phàm rất cảm kích. Hắn mỉm cười. Thân Achimot là lãnh chúa Thâm Uyên, có tương lai mở rộng là bá chủ toàn bộ Thâm Uyên, hoặc thậm chí mở rộng sang cả thế giới loài người. Thế nhưng bây giờ, kể từ khi quen biết giáo hoàng và Lâm Phàm, Achimot cảm giác mình đã có thay đổi rất lớn. Hắn không còn có cảm giác khủng bố của Thâm Uyên lãnh chúa, không còn khí chất bá đạo hùng hãn nữa. Giáo hoàng cũng cảm giác mọi người dường như đang muốn trở thành bạn tốt với nhau vậy. Thời điểm họ nói chuyện với nhau, trông rất hào hữu, rất nhiệt tình. Achimot dần dần cũng quen, mới nói. Thôi được rồi, dũng giả đến thảo phạt. Để ta xem, lại có thằng đến. Là tình huống gì đây? Dứt lời, một chiếc gương xuất hiện, sau đó là hình ảnh. Nhìn kỹ có thể thấy là mấy vị cường giả. Lần này bộ dáng không tệ. Achimot cảm thấy kinh ngạc. Giáo hoàng nói. Hai vị thánh ma pháp sư, ba vị thánh chiến sĩ, chuẩn bị rất cẩn thận. Lực lượng này cũng không phải là đế quốc đơn giản mà làm được. Có lẽ tranh thủ thời gian này bọn họ đã tập trung vào lại với nhau. Đúng là có 5 vị thánh cấp là tuyệt đối không tầm thường, là tương đương với 2 đế quốc. Đương nhiên là rất có thể đế quốc còn ẩn giấu những cường giả. Nếu như Lâm Phàm không có ở đây, thì Achimot khẳng định sẽ bá đạo đến mà tiêu diệt toàn quân. Thế nhưng bây giờ... Ta cảm giác rất đau đầu à. Lâm Phàm vỗ vai Achimot và giáo hoàng. Ta tin tưởng các ngươi. Búc, ta tin tưởng Achi mà, đừng có quá lo lắng. Achimot sụt sùi, nước mắt nước mũi rơi đầy trên mặt. Cái này làm cho hắn rất xúc động đó. Còn mẹ nó chứ... Chương 633. Giáo hoàng ta nghĩ ra biện pháp tuyệt vời. 5 vị cường giả thánh cấp, thời điểm đi vào lãnh địa của Achimot, bị khí tức ở đây chấn nhiếp. Này, khí tức thật là đáng sợ. Không, đây là khí tức Thâm Uyên. Ta và Thâm Uyên đã từng đánh nhau. Ta đã từng đi vào thông đạo Thâm Uyên. Sinh vật ở đây rất khủng bố, mọi người cẩn thận. Này, cô nương có cự long kia cũng không tệ. Đối mặt với tà thần Thâm Uyên đáng sợ như thế mà dám đối đầu. Chỉ cần nàng trưởng thành, tuyệt đối nàng sẽ trở thành một cường giả chân chính. Đừng có lo. Lâm Phàm quan sát tình huống, nghe được những người xa lạ tán dương như vậy, cảm giác tâm tình của mình cũng rất tốt. Hắn cũng rất thích người khác khen mình. Cảm giác thật tuyệt. Một âm thanh truyền đến. 5 vị thánh cấp cường giả, xin mời vào. Âm thanh của Achimot truyền vào trong tai. Các cường giả còn đang vô cùng cảnh giác, nghe được âm thanh này thì kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Dường như đang muốn xem mình nên làm gì. Tới thì đã tới, sợ cái quái gì chứ. Tiêu diệt tà thần là trách nhiệm của chúng ta, không thể để cho tà thần gây họa thế gian được. Ta cũng vừa vặn muốn xem tà thần Achimot có gì hơn người. Bọn họ lập tức đi vào chỗ sâu. Những thứ được triệu hoán từ Thâm Uyên chưa từng xuất hiện. Lãnh chúa mời bọn chúng đến, cho dù bọn chúng cho 10 lá gan cũng không dám xuất hiện. Mà đối với 5 vị cường giả, bọn họ phát hiện xung quanh có rất nhiều thứ kỳ quái đến từ Thâm Uyên. Nếu như những thứ này phát động tấn công đế quốc, sợ rằng là bộ dáng rất khủng bố. Họ nhìn thấy có một tòa cung điện, ấn tượng đầu tiên là nơi đây tuyệt đối không phải là chỗ ở của người thường. Một cỗ khí tức âm u bao phủ tất cả. Con đường hai bên có rất nhiều tượng đá dữ tợn, một cánh cửa lớn chặn đường đi. Năm người bọn họ liếc nhìn nhau, đẩy ra cửa lớn, giống như là xào huyệt của đại ác ma vậy. Ở bên trong cung điện rất sáng tỏ, có ba đạo thân ảnh xuất hiện, có năm vị cường giả hơi biến sắc. Không nghĩ tới, bọn họ đang đối mặt, không phải là một, mà là ba vị tà thần. Nếu như vậy, sợ rằng là không thể chống đỡ nổi. Hoan nghênh các vị đã đến. Đừng quá lo lắng. Achimot chậm rãi nói. Tà thần Achimot. Một vị thánh chiến sĩ quát. Cường giả không hổ là cường giả. Khí thế thật sự rất bá đạo. Đồ vật thâm uyên bình thường, sợ rằng không bằng một góc của tà thần. Năm vị thánh cấp cường giả. Ta rất thích cách các người gọi ta là thâm uyên lãnh chúa Achimot, mà không phải là tà thần. Achimot mỉm cười nói, cũng không có hung ác như trong tưởng tượng. Bất chợt, năm vị cường giả có một người kinh hô, giáo hoàng. Ngữ khí rất kinh ngạc, dường như là gặp quỷ, biểu lộ rung động. Ai là ta đó? Giáo hoàng bất đắc dĩ. Thân là giáo hoàng lại bị người ta phát hiện đứng cùng với thâm uyên lãnh chúa là sự tình hắn không muốn một chút nào. Thật sự là rất mất mặt. Bốn vị cường giả khác phát hiện giáo hoàng của Quang Minh giáo hội ở đây cũng rất kinh ngạc. Nếu như vậy, tình huống chắc chắn là có chút vi diệu. Này, người thân là giáo hoàng của Quang Minh giáo hội, tại sao lại ở chung với tà thần? Là người triệu hoán tà thần sao? Hay... nội tâm của ngươi đã bị hắc ám ăn mòn. Không nghĩ tới, ngươi lại khốn kiếp như vậy. Yên tĩnh. Giáo hoàng giơ tay, sự tình cần phải giải thích. Ta giới thiệu cho các ngươi một nhân vật quan trọng đây. Giáo hoàng nhất định phải giới thiệu Lâm Phàm. Lâm Phàm bước lên mỉm cười. Xin chào, ta tên là Lâm Phàm. Các ngươi mới đến thì phải từ từ nói chuyện. Ta hy vọng không dọa các ngươi chứ. Lúc này, cả bọn liếc nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Chúng ta tới đây là để tiêu diệt tà thần. Mặc kệ tà thần hay giáo hoàng, tuyệt đối không thể nào lùi bước. Lâm Phàm rất muốn hảo hữu nói chuyện với bọn họ một phen. Nhưng thật đáng tiếc, dường như đối phương không cho mình mặt mũi. Năm vị cường giả thánh cấp xuất thủ, không muốn nói nhảm. Lâu sau đó họ vang lên những tiếng đùng đùng, âm thanh kỳ quái. Này, tại sao thân thể của ta không thể động đậy vậy? Thế này là thế nào? Bọn họ kinh hãi, nhìn tất cả mọi thứ. Này, các người. Các vị, ta nghĩ là các người có hiểu lầm gì đó đó. Lâm Phàm hỏi. Năm vị thánh cấp cường giả không để ý đến Lâm Phàm, mà đang nghĩ mọi tình huống để phá giải. Còn mẹ nó chứ, chúng ta làm sao đấy? Hắn đã làm gì chúng ta vậy? Tại sao chúng ta không cử động được? Giáo hoàng bước lên, đến trước mặt của năm vị cường giả. Các người đừng vùng vẫy, các người có biết đây là ai không? Năm vị cường giả tức giận nhìn giáo hoàng, ánh mắt khinh thường. Hiển nhiên là không ngờ tới, giáo hoàng cũng chủ động bắt tay với bọn tà thần. Ai đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta giới thiệu với các người đây là Lâm Phàm. Các người có thể là không quen biết cái tên này, nhưng các người có biết cô nương có cự long là gì của hắn không? Ai đó là con gái của hắn đó. Nhiều năm trước là vong linh quân chủ của Kuro đế quốc cũng bị hắn tiêu diệt. Thú triều ở Lan Nguyên đế quốc cũng là bị hắn giải quyết. Ma tộc hủy diệt tinh linh tộc mà hồi sinh cũng chính là do hắn. Các người có thể tưởng tượng được không? Ai... sự tình này nói nghe rất ảo diệu, nhưng là sự thật. Quả nhiên, khi giáo hoàng nói ra những lời này, năm vị cường giả ánh mắt trợn tròn, nhìn Lâm Phàm chừng chừng. Còn mẹ nó chứ, là thật hay sao? Lại là thật hay sao? Dường như họ không tin, nhưng không tin cũng không được. giáo hoàng và tà thần đều đứng đây. Địa vị của bọn họ không giống như đang muốn nói dối. Là thật sao? Ai, ta lấy danh nghĩa của giáo hoàng cam đoan là thật mà. Năm vị cường giả đều muốn nói. Người ở chung một chỗ với tà thần thì còn danh nghĩa cái chó, cái rắm chó. Họ vẫn còn nghi ngờ lắm, nhưng có lẽ chỉ cần đối phương hào hào giới thiệu một chút. Lâm Phàm giải khai khống chế với năm vị cường giả, đi đến trước mặt họ mỉm cười. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đã khống chế các ngươi, chỉ là ta sợ các ngươi có chút hiểu lầm đó. Ta chỉ muốn là hảo hữu thôi. Năm vị cường giả trong lòng đau khổ. Bọn họ là cường giả thánh cấp, vậy mà đối phương tùy ý khống chế, không có cả năng lực phản kháng. Nếu như là chiến đấu thì khẳng định là sẽ bi kịch. Chỉ là hiểu lầm. Chúng ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Từ từ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Câu chuyện là thế này. Sau một hồi, nhờ có sự giải thích kỹ càng của Lâm Phàm cũng tốn rất nhiều thời gian. Năm vị cường giả nghe xong sợ ngây người. Sự tình đáng sợ như vậy, vì để làm cho con gái mạnh lên mà lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Thật là bá đạo. Thậm chí ngay cả Thâm Uyên lãnh chúa và giáo hoàng cũng bị cuốn vào trong vở kịch. Tình thương của cha quá vĩ đại. Năm vị cường giả nhìn Thâm Uyên lãnh chúa. Đây là kẻ đến từ Thâm Uyên, có lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Cho dù là bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Thâm Uyên lãnh chúa. Vậy mà bây giờ lại còn xuất hiện cả giáo hoàng. Họ đã hoàn toàn tin tưởng việc này là thật, không phải là chơi đùa, cũng không phải là chém gió. Trong lòng bọn họ có sợ hãi, có thán phục. Này, ta có việc muốn nhờ các ngươi đó. Không biết là các ngươi có nguyện ý hỗ trợ hay không? Thái độ của Lâm Phàm rất thành khẩn. Xin cứ nói. Ta làm tất cả mọi thứ chỉ là hy vọng con gái của ta có thể trưởng thành. Ta bảo A Chi làm tà thần, tạo áp lực cho nàng. Thấy nàng như vậy ta cũng rất buồn. Một mình tu luyện cũng tốt, nhưng nếu như có năm vị cường giả dạy bảo thì còn tốt hơn rất nhiều đó. Ta mong các người có thể dạy bảo con gái ta một chút. Năm vị cường giả nhìn nhau, sau đó dường như đã nghĩ thông một chuyện. Được. Giáo hoàng tiến lên. Này, ta cần phải nói với các người một việc. Các người đừng đột xuất hiện trước mặt nàng thì là có vấn đề, cho nên ta muốn sắp xếp một vở kịch. Đơn giản thôi. Các người đến chém giết tà thần, sau đó hung hăng bị đánh cho một trận tơi bời, sau đó làm bộ ngẫu nhiên gặp nhau, đồng thời các người biểu hiện ra bộ dáng là rất mệt mỏi, chỉ như vài năm nữa là cũng sẽ bị tà thần độc chết. Đem sở học chuyển hết cho nàng, để cho nàng đi trả thù tà thần. Chủ ý này thế nào? Là tuyệt, là rất tuyệt vời. Chương 634. Chúng ta sắp chết. Năm vị cường giả nhìn giáo hoàng. Giáo hoàng này vẫn là giáo hoàng mà bọn họ đã từng biết. Thế nhưng thật khốn nạn, âm mưu thật đê tiện, còn mẹ nhà giáo hoàng nhà ngươi chứ. Lâm Phàm nói, biện pháp của ngươi rất tốt, ta cảm giác có thể thực hiện được đó. A Chi cũng không nói gì cả, hắn cũng chỉ được coi là diễn viên phụ trong vở này. Giáo hoàng đi đến trước mặt của năm vị cường giả. Các ngươi vất vả một chút. Sự tình sau đó là phải để cho năm vị cường giả này mang thương thế. Đã muốn diễn kịch thì phải diễn thật chuẩn, thật giống. Ở trong rừng, Lâm Phàm mang năm vị cường giả tới đây, nói cho bọn họ vị trí của Khả Lam. Tiếp theo phải trông vào các ngươi vậy. Năm vị cường giả bị nhân cách của Lâm Phàm làm cho phục hoàn toàn. Thật ra thì không phục cũng phải phục. Đến cả lãnh chúa Achimot và cả giáo hoàng còn phải nghe lời Lâm Phàm răm rắp. Lâm Phàm cũng không có ở lại quá lâu, đề phòng bị Khả Lam phát hiện, mà đi thẳng. Sau khi Lâm Phàm rời đi, năm vị cường giả cảm thán. Không nghĩ tới thế gian lại có kẻ mạnh đến như vậy. Mạnh đến nỗi làm cho người ta choáng váng. Bọn họ quyết định bắt đầu hành động. Lúc này, Khả Lam đã dừng tu luyện, đi về chỗ ở. Trong lúc bất chợt, nàng nhìn thấy 5 người bị thương nặng. Bây giờ là ở nơi rừng hoang núi thẳm, tất cả đều phải tuyệt đối cẩn thận. Nhìn thấy như vậy, nàng lập tức đi đến. Sau đó, nàng phát hiện 5 người này rất quen mắt. Nàng nhớ tới, chẳng phải đây chính là những vị tuyệt thế cường giả hay sao? Nhưng xem tình huống của họ, có vẻ không ổn tí nào. Đến cùng, là ai có thể lợi hại như vậy, lại có thể đả thương cả 5 vị cường giả thánh cấp như thế? Tiền bối, các người không sao chứ? Bọn họ biết, vị trước mắt này chính là Khả Lam, cũng chính là con gái của Lâm Phàm. Mặc dù là muốn dạy dỗ thì cũng phải dạy dỗ cho nó đúng một tí. Một tên làm bộ khiếp sợ. Người chính là cô nương có cự long đã chống lại tà thần, là Lâm Khả Lam. Ta biết, ta thật bội phục, tuổi còn trẻ mà lại dũng cảm như vậy, những lão già hỏa chúng ta thật sự rất bội phục. Tiền bối, các người, chúng ta đi khiêu chiến tà thần, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian. Nghĩ đến tà thần vẫn còn gây họa thế gian, chúng ta trong lòng rất lo âu. Bây giờ gặp người ở đây, lại trong lúc sắp chết, ta hy vọng đem toàn bộ sở nguyện truyền lại cho người. Người có nguyện ý học tập hay không? Khả Lam nghe được lời này thì khiếp sợ, dường như là không ngờ tới. Ta nguyện ý. Có thể được 5 cường giả thánh cấp dạy bảo, đây là sự tình mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Được rồi, chúng ta tin tưởng người sau khi học tập thành tài có thể tiêu diệt tà thần. Sau đó là chính thức bắt đầu học tập. Khả Lam đi theo 5 vị cường giả thánh cấp tu luyện. Nàng lo lắng cho sức khỏe của 5 vị sư phụ, thương thế rất nặng, có thể bất kỳ lúc nào cũng chết. Chỉ là mấy tháng qua, nàng vẫn phát hiện 5 vị sư phụ vẫn nhảy nhót tưng bừng, trông tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng thỉnh thoảng ở trước mặt nàng thì ho khủ khủ, thậm chí có người còn ho cả ra máu. Xem ra là các vị sư phụ đang hết sức cố gắng. Vì vậy, nàng càng không dám làm các vị sư phụ thất vọng, tập trung vào tu luyện học tập. Thỉnh thoảng Lâm Phàm nhớ con gái, sẽ đến bí mật xem thử. Thấy con gái cố gắng tu luyện cho nên cũng rất yên tâm. Quả nhiên, giáo hoàng tính toán cũng rất đúng, đúng là thông minh. Thời điểm các vị cường giả dạy dỗ, thỉnh thoảng cũng ho khan để cho Khả Lam biết là tình huống của bọn họ đang không ổn tí nào, người phải tích cực hơn nữa. Chỉ là ho khan hơi nhiều. Ban đầu, Khả Lam lo lắng cho thân thể của các vị sư phụ. Thế nhưng, cứ ho mãi, dù cuối cùng nàng cũng coi như bình thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát bạn đã 3 năm. Ở trong rừng, Khả Lam nhìn 5 vị sư phụ trước mắt. Trong đoạn thời gian này được dạy bảo, thực lực của nàng tăng mạnh. Nàng rất cảm tạ bọn họ, nếu như không có bọn họ dốc lòng, nàng cũng không thể nào tiến bộ nhanh như thế. Chỉ là trong nội tâm của nàng đang hết sức nghi ngờ. Cho đến bây giờ, nàng vẫn thấy là các vị sư phụ vẫn rất khỏe mạnh. Căn bản là không nhìn ra vấn đề gì. Mà 5 vị sư phụ một mực nói với nàng là họ sắp không chịu nổi. Thôi được rồi, có lẽ là chưa đến lúc. Thiên phú của người rất tốt. Thực lực như bây giờ là dựa vào chính bản thân người. Chúng ta đã dạy người hết rồi. Người muốn đi làm gì thì làm đi. Chúng ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Đúng vậy Đồ Nhi. Chúng ta mãi mãi ủng hộ người. Khả Lam luôn luôn cảm giác 5 vị sư phụ đang muốn từ biệt nàng. Sư phụ, các người... Khả Lam, thương thế của chúng ta rất nghiêm trọng, khó mà chữa trị. Cho nên muốn đi tìm một chỗ yên ổn, không cần phải lo cho chúng ta. Chỉ cần tiêu diệt tà thần thì cái gì cũng đáng à. 5 vị cường giả này kỹ năng diễn cũng không tệ. Trong mấy năm qua, cũng không ai phát hiện ra. Khả Lam trong lòng buồn bã. Đồ Nhi, đừng buồn, đi đi. ấy đi đi mà, ta rất nhớ thương người đó. Bọn họ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Phàm giao. Khả Lam bây giờ đã lợi hại hơn họ rất nhiều, là ma võ song tu, lại còn có cả cự long. Không một vị cường giả thánh cấp nào có thể là đối thủ của nàng. Chỉ là không biết nàng có là đối thủ của tà thần hay không. Thẩm Uyên lãnh chúa thực lực rất mạnh, cho dù có chênh lệch nhưng có lẽ cũng không có quá lớn. Ở thôn Trăng, Khả Lam trở về, các thôn dân đều rất nhớ đứa nhỏ này. Đã đi một khoảng thời gian dài, thôn dân vẫn thường xuyên hỏi thăm Lâm Phàm, Khả Lam đi đâu. Biết được nàng muốn đến những đế quốc khác để rèn giũa, các thôn dân lại càng thêm thán phục. Khả Lam quả nhiên là một đứa bé rất ưu tú. Khả Lam nhìn thấy Lâm Phàm già hơn rất nhiều, nhào vào trong ngực của hắn mà khóc lóc. Lâm Phàm vỗ vỗ vai. Được rồi, trở về là tốt rồi. Đi ra ngoài thế nào? Vẫn khỏi khỏe chứ? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Biết rõ mà còn dở vờ hỏi. Nhưng nội dung cốt truyện, giáo hoàng đều đã sắp xếp đâu vào đó, nhất định là phải theo. Là con tốt, thưa cha. Màn đêm buông xuống, Khả Lam về phòng. Đây là viết lại lá thư cho cha mình. Vạn nhất nàng bất hạnh chết trong tay của tà thần, thì phong thư này chính là thứ cuối cùng lưu lại cho cha. Những năm qua nàng cũng để dành được một chút tiền, toàn bộ để ở dưới giường. Nếu như quả thật chết rồi, thì số tiền kia có lẽ cũng đủ để cho cha sinh sống. Thời điểm Khả Lam đang viết thư, Lâm Phàm đã đi đến địa bàn của Achimot. Giáo hoàng cũng có mặt. Căn cứ theo lý thuyết của Achimot, chỉ cần nàng muốn cứu thiếu nữ kia thì nhất định là trong khoảng thời gian này sẽ tới. Hey, Khả Lam đã về. Nó tu luyện cũng không tệ một tí nào. Rất tốt đó. Achimot rất chờ mong, thậm chí có chút còn sốt ruột. Vở kịch này đã quá dài. Nó thật là hắn đã nhớ Thâm Uyên lắm. Bây giờ rốt cục cũng đã kết thúc. Giáo hoàng nói, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị hành động thôi. Khả Lam đến chém giết tà thần. Nếu như không ai biết, chuyện này cũng không có ý nghĩa. Vậy nhất định là phải để cho mọi người thấy thực lực của nàng. Ta nghĩ ngươi cũng không cần phải quá ẩn giấu đâu. Hôm nay tới đây thảo phạt, quân số của ngươi tuyệt đối là phải đem thật lớn vào, làm thật lớn chuyện cho nó máu. May mắn lúc trước mình không có làm nhân vật phản diện, chứ nếu không tình huống này quả thật cũng rất đau đầu. Achimot nhìn giáo hoàng là muốn một trưởng đập chết đối phương, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Ta biết rồi. Ta cảm ơn các người. Ấy, Tiểu Phàm đâu cần phải cảm ơn. Nụ cười của Achimot muốn dành tặng hết cho Lâm Phàm đó. Nụ cười này của ta là tươi sáng nhất đó, Lâm Phàm, ngươi có biết không? Chúng ta mãi mãi là bạn đó. Hết tập 133. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.